Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Bắt giữ, có van xin cũng vô dụng. Tôi chỉ nhận tiền thôi. Vẻ mặt anh công kê không chút thay đổi nói, tiền trao thì cháu múc. Ông mang tiền đến đây cho tôi thì tôi sẽ đưa cho con trai ông một túi. Sắc mặt Trần Minh Lượng trắng bệch, bố ơi. Tiền. Con cần tiền bố ơi. Cậu học sinh kia cứ như phát điên. Không ngừng lắc vai Trần Minh Lượng. Con không được hít con sẽ chết thật đó. Con trai, con cố chịu đựng đi. Trong mắt Trần Minh Lượng rưng rưng. Bố sẽ đi bán nhà. Con cố chịu một chút. Đợi có tiền bố sẽ cho con hít mà. Con muốn ngay bây giờ. Cậu học sinh siết chặt nắm tay gầm lên. Chửi, Trần Minh Lượng. Đồ vô dụng nhà ông, có mỗi 100.000 ông cũng không lấy ra được. Ông chính là cái đồ vô tích sự. Ông đành lòng trơ mắt nhìn con trai ông chết sao hả? Con ơi, mày mắng bố mày là vô dụng sao? Trần Minh Lượng ngây ngẩn, trợn to mắt khó tin, bị chính con trai mình mắng là đồ vô tích sự. So với chuyện giết ông ta thì còn đau đớn hơn nhiều. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Hàn khẽ lắc đầu, ma túy quả thật vô cùng độc hại. Nó còn có thể khiến bố con trở mặt thành thù. Anh nhìn lại đồng hồ, ước chừng đám người tiểu đông cũng sắp vào rồi, một khắc sau. Dầm, cửa gian phòng số 2 lại bị đá văng ra. Bốn người vạm vỡ ồ ạt xông vào, thân hình bọn họ cao lớn. Cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, làm người khác không rét mà run. Vào là bốn người tiểu đông, vừa rồi Lâm Hàn đã lén nhắn tin bảo bọn họ vào dọn dẹp, chuyện gì đó. Anh công kê nhìn về phía bốn người đàn ông vạm vỡ. Khuôn mặt liền biến sắc, bốn người này trông vô cùng lạnh lùng. Vừa nhìn đã biết không phải người thường, trong lòng gã ta mơ hồ dấy lên cảm giác bất an, anh Hàn. Tiểu Đông nhìn về phía Lâm Hàn. Làm gì đây à? Giải quyết hết đám này đi. Không cần nương tay, miễn đừng giết là được. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Vâng. Tiểu Đông gật đầu, vụt đến trước mặt một tên côn đồ. Bốp, anh ta thẳng tay đấm vào mặt tên côn đồ kia. Làm hắn ta bay ngược về sau rồi đập mạnh lên tường. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Tên côn đồ các ké kia sụi lơ, té xuống đất bất tỉnh, lên, anh công kê quát lớn, bọn chuyên. Phun, VN và chuyên, phun, com, chum, chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé, hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot. VN hoặc chuyên, AS, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Mặc dù không biết bốn người này từ đâu đến, nhưng nếu bây giờ không ra tay thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Những tên côn đồ kia cầm ống thép, gậy sắt xông về bốn người tiểu đông, mà lúc này... Đám côn đồ ngoài sân trượt băng nghe thấy tiếng động thì đều vọt vào gian phòng số 2, Tiểu Bắc. Chắn ở cửa, Tiểu Đông hét lớn. Sau đó tiếp tục xông vào mấy tên côn đồ còn lại, anh ta như hổ xông vào giữa đàn dê. Thế tiến công vô cũng dũng mãnh, bốp, bốp, bốp. Tiếng đánh trầm đục không ngừng vang lên, toàn bộ đều là tiếng va chạm da thịt. Những tên côn đồ kia vốn không phải là đối thủ của đám tiểu đông. Chưa đến một phút đồng hồ đã bị giải quyết sạch sẽ, có tên bất tỉnh, có tên nằm lăn lộn trên mặt đất. Tất cả đều mất hết sức chiến đấu, bốn người tiểu đông đều là tinh anh trong tinh anh của Tôn Hàn Các. Ra tay với đám côn đồ tép diêu này chẳng có tí áp lực gì, bên phía Tiểu Bắc cũng đã chặn cứng lối ra vào. Khiến những tên côn đồ bên ngoài không thể vào được, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh công kê tái mặt, hốt hoảng, gã ta quay đầu định leo cửa sổ tàu thoát, muốn chạy à, ánh mắt tiểu đông lóe lên. nắm chặt chụm tóc dài trên đầu anh Công Kê giật mạnh trở lại. Ui ra, anh Công Kê kêu lên thảm thiết. Bị kéo ngã xuống đất, chán sống. Tay phải anh Công Kê sờ soạng bên hông, định lấy ra một cái gì đó màu đen. Đạch, còn có súng nữa à? Tiểu Đông mắng to, nhanh như chớp giẫm thật mạnh lên tay của anh Công Kê. Bộp, súng lục liền rơi trên sàn nhà. Quỳ xuống cho tao, anh ta cười gằn. Lôi anh Công Kê đến trước mặt Lâm Hàn, đạp mạnh một cước, ầm, anh Công Kê quỳ xuống trước người Lâm Hàn. Tiểu Nam và Tiểu Tây giữ chặt hai tay anh Công Kê. Mặc gã ta ra sức giãy giụa như thế nào cũng vô ích, anh Hàn. Đã giải quyết xong, Tiểu Đông phủi tay, toét miệng cười nói. Những tên côn đồ ngoài cửa vừa thấy anh Công Kê bị chế ngự, cũng không còn dám hó hé. Bọn họ nhìn thấy tình hình có biến, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân trượt băng trốn hết. Trong lòng bọn họ biết rõ thứ anh Công Kê buôn bán là gì. Nếu bị cảnh sát bắt, bọn họ chính là tòng phạm, chắc chắn sẽ bị ngồi tù. Còn về anh Công Kê, ắt hẳn sẽ bị lực lượng chống buôn bán ma túy Hoa Hạ xử bắn rồi. Lâm Hàn gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh thấy bốn người Tiểu Đông chân chính xuất thủ. Anh vô cùng hài lòng với thực lực của bọn họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Minh Lượng và những học sinh kia chứng kiến cảnh này đều há hốc cả mồm. Tình hình thay đổi quá chóng mặt. Anh Công Kê mới vừa rồi còn ngang tàng hống hách, một giây sau đã quỳ xuống trước mặt một chàng trai rồi. Anh chàng này là ai? Cảnh sát à? Trần Minh Lượng liếc nhìn Lâm Hàn, mà ánh mắt con trai ông ta lại gắt gao nhìn chằm chằm túi bột trắng trên bàn. Vừa thấy anh Công Kê bị chế ngự, cậu ta nhanh chóng chạy về phía cái bàn, định hít cho đỡ ghiền. Tay phải Lâm Hàn vung lên, răng rác. Một luồng gió như đao cắt bắn vào cổ của cậu ta, cậu học sinh sụi lơ. Ngất xỉu, báo cảnh sát đi. Lâm Hàn liếc nhìn anh Công Kê. Cũng chẳng muốn tốn hơi thừa lời, đối với loại người cặn bã súc vật như này. Giao cho luật pháp trừng trị là biện pháp tốt nhất, vâng. Tiểu Đông lấy điện thoại ra bấm gọi số 110. Báo là anh ta phát giác có người buôn ma túy. Tốc độ ra quân của hệ thống cảnh sát ở khu Tê Hà rất nhanh. Vừa nhận được tin có người buôn ma túy, chưa đến 10 phút đã có tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên bên ngoài sân trượt băng. Bịch bịch, bịch bịch. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Từng cảnh sát đặc nhiệm trang bị sẵn sàng súng đạn xông vào sân trượt băng. Ước chừng có hơn 100 người. Tất cả đứng im, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Tất cả mọi người bên ngoài gian phòng số 2 đều đã bị khống chế. Dầm. Cửa phòng bị phá nát. Người đứng đầu hệ thống cảnh sát khu Tê Hà Ưng Vệ Quốc bước nhanh vào. Đây là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Mặt mũi kiên nghị, vóc người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, toàn thân dày đặc khí thế hào hùng, vừa tiến vào phòng. Ánh mắt ông ta rơi vào đống túi bột màu trắng chất như núi trên bàn làm việc. Con người hơi co rút lại, nhiều vậy sao? Ông ta đoán đống này cũng phải 25-30 kg, hơn nữa ở đây chỉ là bề nổi. Sân trượt băng này chắc chắn vẫn còn phòng kín tàng trữ. Ưng Vệ Quốc lại nhìn sang Lâm Hàn bên cạnh, ánh mắt chàng trai này rừng rưng. Khí chất cũng thật kỳ lạ. Ông ta liếc nhìn anh Công Kê đang quỳ. Trong lòng cũng đoán được sơ sơ, dẫn hết về sở cảnh sát điều tra đi. Ưng Vệ Quốc không nói lời thừa. Vung tay lên, các cảnh sát đặc vụ đưa đám người Lâm Hàn rời khỏi sân trượt băng. Những cảnh sát này cư xử với đám người Lâm Hàn rất ôn hòa. Đương nhiên đã được Ưng Vệ Quốc đánh tiếng trước, ra đến bên ngoài sân trượt băng. Liền nghe thấy tiếng còi chói tai của mười mấy chiếc xe cảnh sát. Đèn xe chớp không ngừng, cách trương.